Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 18, nó đi ra. Chương 18, nó đi ra. Bởi vì trong phòng tối như mực đấy, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng xem không phải Đại Thanh Sở Lãnh Nguyệt. Chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng người. Đối diện hắn làm lấy chớ có lên tiếng đích thủ thế. Hư, chấm ngoặc kép. Người nếu lại hư trong chốc lát, ta tựu tè ra quần túi rồi. Cho dù có chứng kiến Lãnh Nguyệt đích thủ thế, nhưng Hạ Thiên Kỳ hay vẫn là dùng chỉ vẹn vẹn có mình có thể nghe được thanh âm nói thầm một câu. Gặp Hạ Thiên Kỳ hiểu ý, Lãnh Nguyệt liền không hề để ý tới hắn, xoay người sang chỗ khác hướng phía hơi nghiêng bên cửa sổ đi đến. Về phần Hạ Thiên Kỳ tắc thì cũng một bụng nghi hoặc đi theo. Giọt mưa lớn như hạt đậu như trước lại không phải biết mệt mỏi rơi lấy. Đem cửa sổ gõ đùng, rung động. Hạ Thiên Kỳ đi theo Lãnh Nguyệt đi tới bên cửa sổ. Tiếp theo lộ ra tiểu nửa cái đầu. Theo ngoài cửa sổ nhìn lại. Cái này xem xét không khỏi làm hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lập tức theo lòng bàn chân mát lần toàn thân. Chỉ, cái... Thấy bọn họ tiến đến lúc chứng kiến cái kia cửa gặp phải bầy đặt lại trong nội viện quan tài. Giờ này khắc này đang tại cái này yên tĩnh trong đêm mưa kịch liệt rung động. Nước mưa rơi vào quan tài bên trên hóa thành một mảnh dài hẹp thật nhỏ nước chảy. Lẫn nhau giao hòa vờn quanh. Nhìn về phía trên tựa như có vô số chỉ. Cái, buồn nôn ấu trùng chính nằm sấp ở phía trên nhúc nhích đồng dạng. Không hề nghi ngờ. Trong quan tài chính có đồ vật gì đó sắp thoát khốn mà ra. Hạ Thiên Kỳ không rét mà run sợ run cả người. Dưới hai tay ý thức ôm lấy bả vai. Quay đầu nhìn về phía chính chằm chằm vào cái kia quan tài không nói một lời Lãnh Nguyệt. Nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ không phải là ý định lao ra thu nó à? Đối mặt Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm, Lãnh Nguyệt lắc đầu cũng không nói lời nào. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vội vàng ngăn trở nói. Mặc kệ ngươi có hay không ý nghĩ này, ngươi đều cho bỏ đi. Chúng ta còn là dựa theo trước khi ta định ra phương án ra. Trước cho nó đến, nghi thức đấy. Thật sự không được mà nói lại bên trên, vũ lực đấy. Ngươi chỉ phụ trách đem làm hộ vệ của ta là được. Cho dù trong nội tâm có chút sợ, bất quá hắn bây giờ còn là so sánh thanh tỉnh đấy. Sự kiện đã chia làm ba loại cho điểm. Vậy thì nói rõ dù cho không đi giết quỷ vũ đấu lộ tuyến cũng có thể giải quyết. Ta biết rõ, Lãnh Nguyệt nghe xong đồng ý nhẹ gật đầu. Xem như thực hiện trước khi cùng Hạ Thiên Kỳ đạt thành điều kiện. Gặp Lãnh Nguyệt đã đáp ứng hắn sẽ không khinh suất. Hạ Thiên Kỳ liền lại đem chú ý lực bỏ vào cái kia cỗ quan tài lên. Nhưng mà trước mắt lại nhìn sang. Hắn lại phát hiện nguyên bản rung rung không phải ngừng quan tài vậy mà đột ngột yên tĩnh trở lại. So về trước đây rung rung, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cảm thấy quan tài an tĩnh lại mới chịu lộ ra càng thêm quỷ dị. Bất quá loại này yên tĩnh trạng thái cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh liền thấy kia nắp quan tài chậm rãi nâng cao không trung. Cùng lúc đó, một cái gầy còm nhân thủ đột nhiên từ đó đưa ra ngoài. Tiếp theo một phát bắt được nắp quan tài giáp danh, đem nguyên bản treo trên bầu trời nắp quan tài đẩy sang một bên. Đến tận đây, quan tài rốt cục gặp phải hoàn toàn mở ra. Đón lấy, liền gặp một cái toàn thân thấm đầy nước nước đọng nữ nhân. Từ đó thẳng tắp đứng lên. Đúng là Hạ Thiên Kỳ trước khi một đường đem hắn sau lưng đến nữ quỷ. Cho dù đã sớm dự nghĩ tới một màn này, nhưng khi chính thức chứng kiến nó theo trong quan tài đi ra, nhưng như cũ dọa được Hạ Thiên Kỳ sắc mặt trắng bệch. Không khỏi lại lần nữa vì lúc trước hắn sau lưng quỷ kinh nghiệm cảm thấy nghĩ mà sợ. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ muốn nhờ một lần hít sâu đến bình phục thoáng một phát hắn lúc này nỗi. Lòng lúc, liền gặp nguyên bản chính thẳng tắp chằm chằm vào đối diện phòng nữ quỷ. Lại đột ngột đem đầu chuyển hướng về phía bọn hắn bên này. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trái tim của hắn đã nổi lên đến cổ họng bên trên. May mà, nữ quỷ cũng không có lưu ý bọn hắn bên này quá lâu. Rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, thân thể cứng ngắc hướng đi đối diện Trần lão đại một nhà chỗ phòng. Hồi lâu, Hạ Thiên Kỳ mới dám làm càn thô thở gấp vài tiếng. Thật sự là quá dọa người rồi. Hạ Thiên Kỳ rất khó tưởng tượng Trần lão đại một nhà rốt cuộc là làm cỡ nào phát dồ sự tình. Mới có thể làm ra đến như vậy một cái đáng sợ lệ quỷ. Bất quá cái này kêu là làm ác người có ác báo. Làm chuyện xấu coi như là may mắn tránh thoát trừng phạt. Ở phía sau cũng còn có lệ quỷ chờ. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến. Hạ Thiên Kỳ không khỏi liếc qua nhưng ngồi xổm phía trước cửa sổ lãnh nguyệt. Thầm nghĩ nếu như hắn một mực tiện nhân mắng xuống dưới. Không biết lãnh nguyệt sau khi chết có thể hay không cũng hóa thân thành lệ quỷ đến báo thù hắn. Chờ đợi uống một lọ băng hồng trà. Lại thèm ăn hết phai cay con đè ép an ủi về sau. Hạ Thiên Kỳ mới cảm giác mình theo địa ngục lại nhớ tới nhân gian. Một bên nhai nuốt lấy trong miệng cay con. Vừa hướng đồng dạng lại túi hành lý ở bên trong tìm đồ ăn lãnh nguyệt nói ra. Xem ra cái này Trần lão đại một nhà quả nhiên cùng cái này khởi sự kiện có trực tiếp liên quan. Bất quá có lẽ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nói không chính xác trong lúc này còn có mặt khác không thể gặp người che giấu. Muốn ta xem thật sự không được. Liền trực tiếp cùng Trần lão đại con minh thân phận. Nói cho hắn biết. Hắn một nhà gặp phải lệ quỷ theo dõi. Không phải. Cái này cũng không được. Nếu như chúng ta như vậy cùng hắn nói rõ rồi. Vậy bọn họ chẳng phải là hội. Sẽ. Cầm chúng ta đem làm ô dù. Như vậy lời mà nói. Cái kia lệ quỷ cũng đồng dạng sẽ đem chúng ta coi là trả thù đối tượng đấy. Hạ Thiên Kỳ làm sơ. Phân tích sau cảm thấy. Cho dù ngày mai Trần lão đại gia còn có người may mắn còn sống sót. Bọn hắn cũng không thể gọn gàng dứt khoát nói rõ ý đồ đến. Hay, vẫn, là phải nghĩ biện pháp lại không kinh động cái kia lệ quỷ điều kiện tiên quyết đem chân tướng điều. Cha ra được, ta nhất mê người thiếu nữ đẹp Nguyệt Nguyệt. Xin hỏi ngài có ý kiến gì không ư muốn nói sao? Có dám hay không đừng ta hỏi một câu. Người mới phóng một tiếng đi ra. Gặp lãnh nguyệt cả buổi cũng không phải ra cái thanh âm. Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút nóng nảy. Người nếu như nói những thứ này nữa không có dinh dưỡng lời mà nói. Chúng ta trước khi đạt thành điều kiện tự xóa bỏ. Không hề nghi ngờ. Lãnh nguyệt lần nữa biểu đạt hắn đối với nguyệt nguyệt xưng hô thế này bất mãn. Bất quá Hạ Thiên Kỳ nhưng căn bản không thèm điều nghĩa đến hắn. Như trước nói ra. Vậy ngươi ngược lại là đáp lại ta một câu a hát. Đừng làm cho tự chính mình chơi bật thốt lên thanh tú được không? Ta không có cái nhìn khác. Kế tiếp dựa theo trước ngươi nói làm là được. Ta phụ trách phối hợp. Tiện nhân, Hạ Thiên Kỳ trong lòng mắng lãnh nguyệt một câu. Cũng lười phải cùng hắn nói nhảm cái gì. Ngáp lên liền lại ngã xuống trên giường. Gặp Hạ Thiên Kỳ đi ngủ rồi. Lãnh nguyệt tắc thì cũng dùng tay bám lấy cái cằm. Tựa ở bên cạnh bàn nghỉ ngơi. Hiển nhiên là không muốn làm cho chính mình ngủ được quá nặng. Cùng lúc đó, Trần lão đại một nhà chỗ trong phòng. Trần Thông chỗ gian phòng. Trên giường, Trần Thông chính tiếng ngáy như sấm ngủ. Bất quá cực kỳ đột ngột đã có một giọt bọt nước từ bên trên đã rơi vào trên mặt của hắn. Cái này tích thủy châu cũng không có đánh thức Trần Thông. Chỉ là làm hắn vô ý thức lau đem mặt. Tràn đầy dữ tợn thân thể có chút uốn éo bỗng nhúc nhích. Nhưng rất nhanh đấy, liền lại có một giọt, hai giọt, một nhóm lớn bọt nước không hề dấu hiệu từ bên trên rơi xuống. Tiếp theo lại lần nữa đã rơi vào trên mặt của hắn. Lạnh như băng hàn ý rốt cục đem Trần Thông tỉnh lại. Hắn trên miệng ngu đần chửi bới một câu, vô ý thức sờ lên đã bị nước thấm ướt mặt, mạnh mà đánh cái giật mình. Hắn thanh tỉnh mở to mắt, lại phát hiện lại trên người của hắn đang ngồi lấy một cái mơ hồ bóng người. Trên người của người này có rất nhiều nước, hơn nữa lại để cho hắn cảm giác rất lạnh. Ai à, Trần Thông vô ý thức hoán một tiếng, đón lấy hắn liền nhìn thấy một đôi màu đỏ như máu con mắt. Theo trước mắt trong bóng tối lộ liễu đi ra, mang theo hoàn toàn oán hận cùng ác độc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.